Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 059 Conan ý khó hòa. Đem Narumi thuận lợi giao cho từ lâu an bài xong người sau. Hắn lại cho Maya Tachibana gọi điện thoại, làm cho nàng đi bến tàu chờ tiếp người. Về phần hắn chính mình, nhưng là trở về piano phòng phụ cận, tìm cái nơi kín đáo, quay lưng thiêu đốt kiến trúc, rất tiêu xài ấn xuống bom cho nổ dụng cụ khống chế. Nhất thời, lửa lớn trung sản sinh kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt đem toàn bộ piano phòng san thành bình địa. Megiwa đám người nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Cái này Aso Seiji, làm được cũng thật là tuyệt a. Vì không cho trên đảo đội phòng cháy chữa cháy có cơ hội cứu ra chính mình, lại còn lắp bom, là ở trước khi phạm án, liền vì là tự thân an bài xong tử vong kết cục. Loại này vừa có đảm lược, lại có tri thức giác ngộ cao phạm nhân, cũng thật là hào hiệp a. Megiwa sắc mặt phức tạp thở dài. Một đám người trầm mặc không nói, mắt nhìn còn đang thiêu đốt kiến trúc phế tích. Không gì khác, chỉ vì chân tướng của sự kiện bị vạch trần sau, trừ thủ đoạn cực đoan điểm ở ngoài, bọn họ thực sự rất khó cho rằng hung thủ là sai. Conan tiếp thu ran băng bó, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm lửa lớn, không biết đang suy tư cái gì. Lửa lớn kéo dài đến lúc rạng sáng mới bị đội phòng cháy chữa cháy tiêu diệt. Trải qua cảnh sát gian nan một phen lục soát, hiện trường phát hiện bị nổ thành mảnh vỡ thiêu cháy thi thể. Có rất nhiều bộ phận, thậm chí cũng làm cho người khó có thể phân rõ là nhân loại thi thể. Nhìn thấy mà giật mình, tình cảnh một lần thập phần khốc liệt. Vụ án cuối cùng lấy phạm nhân tự sát kết án, cùng Kawashima tiến hành độc phẩm giao dịch Hirata, nhưng là bị phát hiện ẩn náu ở công dân quán độc phẩm. Cuối cùng bị Megiwa khảo đi. Ngày thứ hai ban ngày, Shirakawa Yu tranh thủ đi piano phòng liếc nhìn, xác nhận không có vấn đề gì sau, cho Jin phát đi tin ngắn báo cáo. Được trả lời lập tức, vào ở đảo Ánh Trăng tổ chức thế lực không thành vấn đề sau, Shirakawa Yu mới thả lại di động, hơi cười, dự định từ trên đảo rời đi. Lúc này, hắn cảm giác có người nào từ phía sau lưng chậm rãi tiếp cận hắn. Quay đầu nhìn lại, Conan đi tới sau lưng của hắn. Sắc mặt có chút khó tả trầm trọng. Shirakawa Yu lúc này mới nhớ tới. Có vẻ như đảo Ánh Trăng lần này, đối với Conan tới nói là cái chuyển ngoặt tới. Từ một cái tự mình say xưa suy lý tiểu quỷ, chuyển biến thành làm một tên chân chính trinh thám chuyển ngoặt. Sao Conan nhóc, sáng sớm liền tìm ta chơi. Kaka cũng không có kẹo que cho ngươi ăn nha. Hắn mỉm cười nhìn về phía Conan. Sáng sớm đảo Ánh Trăng đầu đường, chỉ có tình cờ bay qua chim, cũng không có bất kỳ người đi đường. Conan hai tay đút túi quần, kính mắt phản quang. Shirakawa Kaka, người từ vừa mới bắt đầu liền biết Narumi bác sĩ kế hoạch đi. Người đã sớm biết Narumi bác sĩ thân phận, quá khứ, cùng với Aso Keiji ở hơn 10 năm trước vụ án. Chấm ngoặc kép, rõ ràng đối với tất cả rõ như lòng bàn tay. Có điều ngươi nhưng không có ngăn cản hắn, trái lại là ở công dân quán, lựa chọn mịt mờ cổ vũ hắn thực hành kế hoạch, xúi dục giết người. Conan nhìn chằm chằm Shirakawa Yu tấm kia vạn năm không đổi khuôn mặt tươi. Cười, vẻ mặt nghiêm nghị, đối phương hành vi là xúi dục phạm tội, gián tiếp dẫn đến người khác tử vong. Hồi tưởng lại ở công dân quán gặp phải Shirakawa Yu trải qua, hắn chắc chắn, chính mình suy lý tuyệt đối chính xác. Trước mắt thấy đến chi tiết nhỏ, đã đầy đủ hắn phỏng đoán ra Shirakawa Yu những câu nói kia dụng ý. Chỉ có điều, rất đáng tiếc chính là, suy lý chung quy là suy lý. Lần này, hắn không có bất kỳ đem ra được chứng cứ có thể chứng minh Shirakawa Yu là kẻ xúi dục. Shirakawa Yu cũng chính là biết điểm này. Vì lẽ đó không chút nào hoang, hắn đem cắm ở lên túi áo bên trong hai tay lấy ra. Ngồi xổm người xuống, cười hì hì xoa xoa Conan đầu. Conan người bạn nhỏ, người đang nói cái gì không hiểu ra sao nói mơ đây. Ngoặc kép, Kakata, một chút xíu đều nghe không hiểu đây. Thế nhưng, ta nghe nói bị tên kia hung thủ giết chết người. Đều là nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật buôn mai thúy. Đây tính việc tốt, không phải sao? Shirakawa Yu méo mó đầu. Nụ cười không giảm, trong lòng nhưng là cảm thán Conan cái này xui xẻo hài tử. Là thật sự một điểm không với hắn diễn a. Một khi liên lụy đến vụ án, trực tiếp dụi sáng mắt kính lại đây đối tuyến. Dũng một nhóm, thật liền không sợ thân phận bại lộ. Chính mình lại không phải người ngu. Tùy tiện hướng về Conan thừa nhận, giống như là chính mình nhận tội. Liền, bình tĩnh trang xong ngốc sau đó, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Mới vừa bước ra vài bước, chỉ nghe Conan trầm giọng hỏi hắn, tại sao phải làm như vậy? Shirakawa tiên sinh, người rốt cuộc là ai? Khá lắm, hàng này vừa tiến vào suy lý trạng thái. Thật liền không trang, liền Shirakawa kaka đều không hô. Nghe vậy, Shirakawa Yu bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại mở miệng. Ha ha, tuy rằng ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng ta vẫn là nói cho ngươi một câu không sai được rồi, trinh thám có tìm kiếm chân tướng quyền lực, nhưng cũng không có đem chân tướng truyền tin nghĩa vụ. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy thế nào đây? Học sinh tiểu học trinh thám sao Kun? Hắn ở học sinh tiểu học chữ lên. Có chút nói đùa tăng thêm ngữ khí. Sau đó cũng không nhìn tới Conan phản ứng. Tự mình tự rời đi đường phố. Mắt nhìn Shirakawa Yu bóng lưng càng đi càng xa. Conan có chút bừng tỉnh hoàn hồn. Nghe được học sinh tiểu học ba chữ thời điểm, hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Chính mình dáng vẻ nóng nảy. Không nên trực tiếp cùng đối phương nói những này. Áo, bí danh, đều suýt chút nữa rơi mất. Hắn bây giờ, chỉ là cái bề ngoài 7 tuổi học sinh tiểu học mà thôi. Liên quan với vụ án lần này, nói như thế nào đây? Shirakawa Yu xác thực là xúi dục phạm tội không sai. Đổi thành bình thường, Conan chắc chắn sẽ không buông tha loại này ẩn tính tội phạm. Nói cái gì cũng muốn điều tra tới cùng. Có điều này sẽ, tinh tế thưởng thức một phen Shirakawa Yu nói. Conan cảm giác, hắn bây giờ là thật sự không lập trường đi nói đến người khác. Tan vỡ quá khứ trải qua, chính mình một mực hưởng thụ suy lý, từ tìm ra chân tướng quá trình thu được cảm giác thỏa mãn, từng bước ép sát phạm nhân, do đó quên phạm nhân cảm thụ. Lần này trơ mắt nhìn Narumi bác sĩ ở trước mặt tự sát, lại làm sao không phải gián tiếp giết người đây? Thật muốn tính, hắn cảm thấy cho hắn cùng Shirakawa Yu cũng không kém. Đồng dạng là thông qua ngôn ngữ cái này sắc bén dao, gián tiếp dẫn đến người khác tử vong. Nhớ đến đây nơi, Conan sâu sắc thở dài. Đem phạm nhân ép lên tuyệt lộ cũng tự sát người, cùng người mang tội giết người khác nhau ở chỗ nào? Suy lý bản ý là tìm ra chân tướng, tìm ra phạm nhân, mà không phải không để ý tới phạm nhân cảm thụ bạo tạc tin tức. Đem phạm nhân bức tử. Hắn quyết định thay đổi sau đó phá án phong cách, học được ở vạch trần phạm nhân tội đồng thời, để cho phạm nhân một cái đi tự thú đường lui, để tránh cho xuất hiện lần nữa tự sát thảm kịch. Vậy đại khái cũng vậy, đối với chết đi Narumi bác sĩ, ôm ấp hổ thẹn cùng ghi khắc đi. Quyết định sau, Conan hiểu ra cười, cảm giác nội tâm trở nên kiên định hơn, chỉ là, đồng thời, trong lòng hắn đối với Shirakawa Yu hoài nghi cũng nhiều hơn một phân. Trải qua lần này đảo ánh trăng sự kiện sau, hắn có thể thấy, Shirakawa Yu người này khẳng định có vấn đề. Bất luận đối phương đúng hay không cái kia cục tình báo bộ ngành đặc công. Nhưng có một chút chuẩn không sai chính là, Shirakawa Yu tuyệt đối không chỉ là cái đơn thuần tiểu thuyết gia. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn chuẩn bị đi trở về sau đó. Cường điệu điều tra đối phương, đồng thời sau đó cũng muốn nghĩ trăm phương ngàn kế, làm hết sức nhiều tiếp xúc đối phương. Quản thế nào, điều tra Shirakawa Yu cái tên này chắc chắn không sai. Nếu như hắn là đặc công, tự mình nói không nhất định lấy tìm hiểu một ít liên quan với màu đen tổ chức tình báo. Nếu như hắn không phải đặc công, Conan cũng cảm thấy, hắn nhất định có cái gì bí mật không muốn người biết. nghĩ, lòng hiếu kỳ tăng mạnh. Conan sắc mặt hưng phấn, nội tâm của hắn bên trong đã đem Shirakawa Yu manh mối này quy kết trở thành cùng Hắc Y tổ chức hòa tề, nhiệm vụ chủ tuyến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.